Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, cực hạn chiến lực. Bổ thiên thuật, bổ phải là thần thông uy lực, thần thông huyền diệu phương diện chênh lệch. Cái chênh lệch này là lấy Bạch Tử Nhạc bản thân mình đến làm căn cứ. Lấy hắn nhất nguyên đại đạo pháp, thôn thiên thần biến quyết xem như hạn mức cao nhất mà đến. Chỉ cần sáng chế thần thông, đại thần thông tu sĩ tại công pháp cấp độ không đạt được nhất nguyên đại đạo pháp cùng thôn thiên thần biến quyết này cấp độ, như vậy bổ thiên thuật liền có thể phát huy ra tác dụng. Tiên pháp thế giới bên trong, đem bao dung huyệt khiếu tại 1200 mai trở lên thần thông. Đại thần thông, gọi tuyệt thế thần thông, hoặc là tuyệt thế đại thần thông, mà trải qua ta môn này bổ thiên thuật thi triển mà ra thần thông đại thần thông, tự nhiên cũng hết thảy có thể coi như tuyệt thế thần thông. Tuyệt thế đại thần thông, Bạch Tử Nhạc trong lòng sảng khoái vô cùng. Cứ việc nếu như dùng bổ thiên thuật thi triển những cái kia thần thông, tiêu hao thần niệm sẽ 10 phần khủng bố, nhưng ta thì sợ gì thần niệm tiêu hao. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn hồn năng số lượng, ánh mắt bỗng nhiên chừng một cái, cả kinh nói, chỉ còn lại có 2000 vạn rồi. Tương đương với lần này sáng chế môn này bổ thiên thuật, ta trực tiếp tiêu hao 5000 vạn, thậm chí 6000 vạn hồn năng. Thời gian này lại qua bao lâu? Hắn lập tức bỗng nhiên mà lên. Trước đó hắn mở ra ngộ đạo thời gian thời điểm, giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng, nhưng còn có hơn 7000 vạn điểm, tăng thêm lúc ấy chiến đấu còn chưa kết thúc, hồn năng trên thực tế càng nhiều, cộng lại không có 90 triệu cũng có 80 triệu. Như thế, hắn mới có thể nghĩ đến sáng chế môn này độc thuộc về chính hắn pháp. Vốn cho rằng nhiều lắm là tiêu hao 1-2000 vạn hồn năng cũng liền đủ rồi, không nghĩ tới lại là nhiều như vậy. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng bấm ngón tay tính toán. 4 ngày nhiều gần 5 ngày. Còn tốt, còn kịp. Lúc trước mượn nhờ cự phủ chân nhân chiến thuyền đi đường, chúng ta từ Xuyên Vân Thành đến chân Ma Sơn cũng tốn mất thời gian nửa tháng. Các đại tiên tông đệ tử đi đường, không có khả năng tất cả mọi người ngồi chiến thuyền, tăng thêm còn có rất nhiều khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ, chắc hẳn tốn hao thời gian đem càng nhiều. Coi như lúc này đã lộ trình hơn phân nửa, hẳn là cũng còn cần 7-8 ngày thời gian. Bất quá ta hiện tại cũng hẳn là xuất phát, mau chóng đuổi tới chân Ma Sơn đi. Dù sao ai cũng không biết chân chính đại chiến sẽ tại cái gì thời điểm bạo phát, mà lại giai đoạn trước quy mô nhỏ chinh chiến cũng tất nhiên không ít. Ta nhưng không thể bỏ qua, lần này chỉ là phân thuộc chiến trường, ta liền thu hoạch được hơn 1 ức điểm hồn năng. Trận kia tổng quyết chiến tất nhiên sẽ càng nhiều, bỏ lỡ coi như quá đáng tiếc. Bạch Tử Nhạc trong lòng quính lên, vội vàng xông ra tu di chân phủ, chỉ tay một cái, tu di chân phủ liền bị hắn lấy ra, sau đó thân hình chỉ là nhoáng một cái, liền hướng về nơi xa bay vọt mà đi. Nghĩ nghĩ, hắn không khỏi bắt đầu thí nghiệm bổ thiên thuật hiệu quả. Lập tức tại bổ thiên thuật tình huống dưới, đem tốc độ đại thần thông lôi đình độn quang thi triển mà ra, nháy mắt, từng tầng đặc thù quang mang bao phủ toàn thân hắn nháy mắt. Một đạo lôi quang bỗng nhiên lóe lên, suy, một tiếng vang giòn, Bạch Tử Nhạc thân ảnh lập tức liền tựa như kinh hồng, cực tốc hiện lên, chung quanh cảnh tượng tựa như lưu quang tại trước mắt hắn đảo lưu, giữa thiên địa ánh nắng, mây trắng, cảnh tượng, thậm chí là thời gian, tại thời khắc này đều rất giống trở nên chậm chạp xuống tới. Hắn chỉ là một cái thoáng, liền vạch kéo mà qua, cái tốc độ này tuyệt đối vượt qua dĩ vãng cực hạn, đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, hơn nữa còn không là bình thường kim đan cảnh hậu kỳ. hẳn là có tương đương với kim đan cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng tu sĩ. Toàn lực tốc độ phi hành, nếu như ta lại thi triển ra thần linh pháp thể, Bạch Tử Nhạc nghĩ đến nơi này, cũng không chần chờ, trên thân khí tức lập tức tăng vọt, thân hình tại hắn khống chế hạ, mặc dù không có đi theo biến lớn, nhưng cũng trở nên càng thêm nặng nề, trên thân linh quang thiểm nhấp nháy ở giữa, coi là thật tựa như thần linh hàng thế, mượn nhờ bổ thiên thuật, lần nữa đem môn này đại thần thông cũng tương ứng điệp ra. Bành, lôi quang nổ lên, hư không nổ tung, một đạo tiếng gào truyền ra đồng thời, ở giữa một đạo lưu quang cực nhanh, tốc độ tại thời khắc này, coi là thật đạt đến một loại nào đó cực hạn, hư không thậm chí đều bởi vậy, xô ra một đạo thật dài không khí thủy triều lăn lộn, thật lâu không tiêu tan, thật nhanh, quá nhanh, cái tốc độ này phía dưới, vậy mà để ta nhục thân đều có chút không chịu nổi. Sẽ cảm nhận được có một loại cắt đứt cảm giác, giống như tại như vậy cực tốc hả? Một lúc sau, ta nhục thân đều sẽ bởi vậy toàn bộ sụp đổ. Bạch Tử Nhạc toàn lực thi triển bổ thiên thuật, thần linh pháp thể cùng lôi đình độn quang, một môn đạo thuật, hai môn đại thần thông tương hỗ điệp ra, lại đều là đạt đến cực hạn viên mãn chi cảnh. Một lúc sau, hắn lập tức liền cảm giác đến một cỗ nhói nhói, như có một cỗ trọng truy, hoặc là đao cùn, tại từng chút cắt mình nhục thân. Tâm niệm vừa động, liền tranh thủ tốc độ chậm lại, đem thần linh pháp thể tán đi, lúc này mới cảm giác thoải mái dễ chịu rất nhiều. Như thế tính toán, ta toàn lực thi triển, tốc độ hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới kim đan cảnh cường giả tối đỉnh tu sĩ đệ nhị đẳng hoặc là đệ nhất đẳng cấp độ. Mặc dù duy trì không được bao dài thời gian, nhiều lắm là chỉ có 10 hơi. Một khi vượt qua 10 hơi thời gian, ta nhục thân liền sẽ có xé rách, tổn hại, thậm chí vỡ nát nguy hiểm. Nhưng tốc độ xác thực đã siêu việt người bình thường trong tưởng tượng cực hạn. Chí ít đối mặt đỉnh tiêm kim đan cảnh cường giả, ta coi như không địch lại, cũng mãnh nhờ vào đó đào thoát. Dùng cái này suy đoán, lực công kích của ta, lực phòng ngự, hẳn là cũng có thể mượn nhờ bổ thiên thuật, tăng lên tới kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ. Mặc dù nhiều lắm là chỉ có thể duy trì hơn 10 hơi thở thời gian, nhưng đã đủ để cho ta tại tiếp xuống tới chiến đấu bên trong sống yên phận, tiến hành càng nhiều mưu đồ. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm tư, trong lòng coi là thật có chút kinh hỉ, đối với môn này bổ thiên thuật cũng hết sức hài lòng. Mặc dù đồng thời vận chuyển rất nhiều đại thần thông, hắn thần niệm tiêu hao cũng 10 phần khủng bố, cũng tỉ như lúc này, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn toàn lực bộc phát, lấy hắn thần niệm hùng hậu trình độ, lại cũng đã tiêu hao 5 thành, đoán chừng hắn tại chiến đấu thời điểm, cũng nhiều lắm là có thể duy trì 10 hơi thời gian. Nhưng nhờ vào đó tăng lên mà đến sức chiến đấu, lại càng kinh người hơn. Nói tóm lại, có thể nói là lợi lớn hơn tệ. Càng đừng nói, hắn còn có hồn năng có thể khôi phục thần niệm. Như thế, một ngày sau đó, Bạch Tử Nhạc đuổi kịp Trấn Nhạc Chân Quân bọn người. Bọn hắn mặc dù đồng dạng tại toàn lực đi đường, nhưng tự nhiên không sánh bằng Bạch Tử Nhạc cực tốc. Nếu không phải hắn ở giữa vì khôi phục thần niệm làm trễ nải một chút thời gian, hắn đuổi kịp tốc độ đem càng nhanh. Bất quá, hắn cũng không có chân chính lộ diện, mà là vòng qua bọn hắn, đi đầu hướng về chân Ma Sơn mà đi. Hai ngày qua đi, Bạch Tử Nhạc xa xa nhìn qua tòa nào to lớn rộng lớn. Lần trước lúc đến, còn lộ ra vô cùng hoang vu, linh khí mỏng manh núi non trùng điệp. Lúc này, hắn rõ ràng cảm giác đến chung quanh thiên địa linh khí trở nên hùng hậu rất nhiều. Mặc dù còn không có hoàn toàn hiển lộ ra ngũ phẩm linh mạch uy thế, lại đã sơ bộ có linh địa cái chủng loại kia điểu ngữ hương thơm. vạn linh sinh sôi khí tượng, mà lúc này giờ phút này, tại cái này chân ma sơn phụ cận, vô số các tông đệ tử, tán tu, tụ đến, bọn hắn phân biệt trú đóng ở phụ gần trăm dặm phạm vi bên trong. Ngẫu nhiên top 5 top 3 nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên thì lại yên lặng tiềm tu chờ đợi, càng có các tông đệ tử ở chung quanh tuần sát, tứ đại ma quân, trong đó có hai cái phương hướng ma đạo thế lực đã xác nhận bị tiêu diệt, mặt khác hai cái phương hướng cũng ở một mức độ nào đó xuất hiện thương vong. Vạn Phật Tông kim đan cảnh sơ kỳ cường giả hành không đại sư bị chân ma tông Khô Vinh chân ma chém giết. Nghe nói cái này Khô Vinh ma quân lúc trước liền xuất thân Vạn Phật Tông, hai người vẫn là sư huynh đệ. Lần này hai đại kim đan cảnh cường giả giao phong, vẫn là Khô Vinh ma quân càng hơn một bậc. Chân ma sơn bên trong hội tụ kim đan cảnh cường giả đã đạt đến 5 cái. Nghe nói tự liền Lôi Đình Tông tông chủ đều có lộ diện. Nghe nói chân ma tông tông chủ chân minh ma quân đã đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ chi cảnh, chính là xuyên vân dãy núi bên trong, trừ Thanh Hư Tông thái thượng trưởng lão Vương Duy Chân bên ngoài, vị thứ hai đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ kim đan cảnh cường giả. Trước đó chúng ta đã cùng chân ma tông từng có hai lần giao phong, thương vong mặc dù tiểu, nhưng không thể không nói, đối phương thực lực coi là thật không kém. Theo chúng ta đạt được tin tức, chân ma tông bên trong khai khiếu cảnh trở lên ma tông tu sĩ tại 1 vạn trở lên. Nghe nói, chân ma tông bên trong sơn môn bố trí trận pháp đồng dạng cực mạnh, chính là ngũ phẩm sơ giai đại trận, ngũ sát diệt thế đại trận, coi như nguyên thần cảnh cường giả tiến vào trong đó đều không chiếm được lợi ích đi. Các đại tiên tông sở dĩ không có trực tiếp động thủ, cũng là bởi vì còn không có nắm chắc đem tòa đại trận này phá vỡ. Bạch Tử Nhạc che giấu tung tích ở bên ngoài lắc lư một vòng, rất nhanh liền từ tứ phía bát phương tụ đến các tông cường giả trong miệng, biết được rất nhiều tin tức, cũng rõ ràng rất nhiều tình thế trước mặt. Lần này đại chiến hội tụ cường giả nhiều lắm, chỉ là ngụy nhân biết đến kim đan cảnh cường giả liền có 5 cái, càng đừng nói còn có dấu ở chỗ tối cùng như Trấn Nhạc chân quân như vậy còn chưa kịp chạy đến kim đan cảnh cường giả, lại tăng thêm chân ma tông bên trong đã biết tổng cộng có 7 vị kim đan cảnh ma tu. Coi như bây giờ đã vẫn lạc 2 cái, nhưng cũng còn có 5 cái. Càng đừng nói, kia chân ma tông tông chủ nghe nói đã đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ chi cảnh. Mà lại ai biết chân ma tông bên trong, phải chăng còn có ẩn tàng cường giả núp trong bóng tối. Cho nên, đây là một trận kinh thiên đại chiến, mặc kệ là trình độ hung hiểm, vẫn là trình độ kịch liệt, đều hơn xa qua trước đó tại Lãng Đãng Sơn thời điểm. Bạch Tử Nhạc tuyển một cái lòng núi, lấy ra tu di chân phủ, ngồi ngay ngắn ở tu hành mật thất bên trong, yên lặng suy nghĩ, rất nhanh đến mức ra kết luận, nói khẽ, cái này một trạm trình độ hung hiểm quá cao, ổn thỏa lý do, ta vẫn là không cần lộ diện, triển lộ chiến lực cho thỏa đáng, điệu thấp mới là vương đạo, không phải bị nhằm vào, ngược lại tăng thêm nguy hiểm. Đợi cho đại chiến thật lên, ta âm thầm ra tay, ngược lại có thể mưu đoạt càng nhiều chỗ tốt. Trừ nguyên nhân này ra, kỳ thật trước đó tại Lãng Đãng Sơn thời điểm, hắn trợ giúp Trấn Nhạc chân quân xuất thủ, vì hắn giải vây, giúp hắn chém giết âm ảnh ma quân. Nhưng đối phương lại tại kia Càn Nguyên chân quân đối với hắn tập kích mà mặc kệ không để ý. Mặc dù có chút không gì đáng trách, dù sao Càn Nguyên chân quân thân phận khác biệt bình thường, thực lực cũng cực mạnh, hắn cùng đối phương cũng là bèo nước gặp nhau, chợt có gặp nhau, nhưng đối phương gây nên, nhưng cũng để hắn có chút cười chê, cho nên hắn lần này cũng không tính trực tiếp tham dự trong đó. mà là dự định âm thầm mưu đồ, bày mưu rồi hành động. Hắn chỉ vì mình mà chiến, tranh thủ mưu đoạt đến trong đó chỗ tốt lớn nhất. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.